One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 69, huynh đệ cuộc chiến. Một hồi đại chiến, hai người cũng sở hữu giả mang Gekio Sharingan. Yasuo ở trong bóng tối nhìn ra không còn biết trời đâu đất đâu. Bĩu bĩu ẩn núp trong bóng tối tuyệt. Khóe miệng câu lên một vệt độ cong. Nhìn thấy Itachi điên cuồng như vậy, ẩn nấp ở một bên tuyệt cũng phi thường giật mình. Bởi vì Itachi vẫn luôn là phi thường bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình có thể kinh hãi đến hắn. Hắn cũng cảm giác Itachi hiện tại phi thường xa lạ, mà vừa mời tới Yasuo. Nhìn Itachi cười nhạt một tiếng, biết rõ Itachi đây là trang. Bất quá ngụy trang đến mức thật đủ xem. Nếu như không biết người, khẳng định sẽ bị cái tên này cho lừa gạt. Ngụy trang đến mức vẫn đúng là xem a. Lý Bạch cảm khái nhìn Itachi. Nếu như không phải là Yasuo đã nói với hắn Itachi sự tình, hắn vẫn đúng là cho rằng cái tên này chuẩn bị móc xuống Sasuke con mắt. Như vậy diễn kỹ thật đúng là lợi hại. Bất quá thật đúng là một cái hợp lệ Kaka. Akado thưởng thức nhìn Itachi. Đối với hắn hành vi vẫn tương đối tán thành. Đây là một cái có mị lực nam nhân. Làm Kaka xác thực phi thường hợp lệ. Thế nhưng cái tên này chính là quá thiện lương, cho nên mới biết bị người lợi dụng. Tuy nhiên cái tên này ngu ngốc một điểm, thế nhưng cũng khá. Chờ sau đó liền xuất thủ cứu một hồi cái tên này tốt. Yasuo cười nhạt một tiếng. Đối với Itachi vẫn phi thường thưởng thức, tuy nhiên không đồng ý hắn làm phương pháp. Sasuke hít sâu một hơi, mở ra trên đầu băng, cùng mặc lên người áo choàng. Hắn cũng không biết vừa xem có phải là thật hay không, thế nhưng biết rõ lại không giống như là giả. Người tựa hồ nhìn thấy ta chết đi dáng vẻ. Thế nhưng đối mặt nắm giữ mang Gekio Sharingan ta, ngươi là không có phần thắng. Rất đáng tiếc, ngươi mục đích mãi mãi cũng chỉ là một cái huyễn ảnh. Muốn hỏi tại sao? Bởi vì ngươi không có mang Gekio Sharingan. Itachi nhàn nhạt nhìn Sasuke. Chính mình muốn làm cũng đã làm, mặc kệ ngươi làm sao sử dụng cặp mắt kia, ta căm hận cũng sẽ làm huyễn ảnh trở thành sự thực. Ngươi hiện thực chính là chết. Sasuke lạnh lùng nhìn Itachi, hiện tại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần giết đi Itachi là được rồi. Dứt tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ngầm ra tay. Shuriken không ngừng bay ra, tinh hoa bắn ra bốn phía, hai người không ngừng bắn ra Shuriken, không ngừng đụng vào tất cả. Shuriken không ngừng cắm trên mặt đất. Hai người không hẹn mà cùng nhằm phía đối phương. Itachi tóm chặt lấy Sasuke hai tay, mặt không hề cảm xúc. Hai người trong nháy mắt cầm cự được. Sasuke cảm giác ánh mắt có chút hoảng hốt, nhìn phía sau lần thứ hai nhảy ra một cái Itachi. Biết rõ đây là ảnh phân thân chi thuật, hơn nữa còn tại loại này thời điểm sử dụng ảnh phân thân. Nhìn hướng về chính mình bắn tới không có. Vai đột nhiên duỗi ra một con màu trắng, quấn quanh chính mình, hình thành phòng ngự hai xước, đỡ bắn tới không có. Xà đầu cũng hướng về Itachi táp tới. Itachi nhàn nhạt nhìn Sasuke, đột nhiên khóe mắt co rút lại nhìn bạch xà biến mất. Sasuke chắp tay xuất hiện một cái Kazaguruma, siêu chính mình phóng tới, không có vội vã chống lại. Nhìn Kazaguruma bên trong điện quang, lại nhìn một chút Sasuke, biết rõ dùng lôi độn, không có chống đối không thêm nắm lôi điện Kazaguruma. Kazaguruma trong nháy mắt hướng về Itachi cắt đi. Itachi biến thành vô số quả đen, bất quá cũng biết đây là lôi thuộc tính chakra biến hóa. Đại nhân, cái này Uchiha Sasuke biến hóa vẫn đúng là, dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Minato cũng kinh ngạc nhìn Sasuke. Tuy nhiên khả năng còn không phải là mình đối thủ, thế nhưng coi như là chính mình đối phó Sasuke cũng bay ra phiền phức. Yasuo cười gật gù, đây cũng là bình thường. Thân phận của hắn thật không đơn giản. Hơn nữa vốn là cũng là thế giới này số 2 nhân vật chính. Có như vậy thực lực cũng là bình thường. Tràng diện biến hóa lớn vô cùng. Vừa hay là Sasuke ngăn chặn Itachi. Hiện tại đến phiên Sasuke bị hắn đá bay. Sasuke trực tiếp đâm vào trên vách tường. Vách tường bị nện ra một cái hố to. Sasuke gian nan ngẩng đầu lên. Cắn thật chặt răng. Tay trái ánh sáng màu lam đang lóe lên. Còn chưa kịp phóng thích. Itachi trong nháy mắt lại xông lại. Một phát bắt được tay hắn cánh tay. Một cái tay khác nắm tay. Hướng về Sasuke bụng đánh tới. Tha thứ ta sao? Sasuke, đây chính là ta hiện thực. Quang minh ta liền nhận. Itachi nhàn nhạt nhìn Sasuke. Để hắn và đệ đệ giao thủ. Hắn cũng là phi thường không muốn. Thế nhưng vì chính mình mục đích. Coi như tại không đồng ý cũng không được. Tay phải hướng về Sasuke khóe mắt tìm kiếm. Sasuke mắt trợn tròn. Đột nhiên lớn tiếng hò hét. Chăm chú bưng mắt trái. Máu tươi không ngừng chảy ra. Yasuo cũng cười khổ nhìn phía xa Itachi. Itachi cái tên này thật đúng là hận tâm. Bất quá tất cả những thứ này đều là Itachi huyễn thuật. Nếu như không phải là ta biết rõ chuyện này, ta cũng cho rằng cái tên này là ở chăm chú. Itachi lúc này cũng phi thường thống khổ. Bất quá vẫn là lạnh lùng nhìn Sasuke. Vì lẽ đó ta không phải nói sao? Không có Kaleidoscope ngươi, là không thể nào nắm giữ chiến thắng nắm giữ Kaleidoscope ta. Một con khác ta cũng phải lấy đi. Sasuke cố nén đau đớn. Bình tĩnh nhìn trong tay máu tươi. Nghe được Itachi lạnh lùng. Biết rõ tại dạng này lần sau chính mình liền thật muốn mù. Chú ấn long nháy mắt chưa đầy toàn thân. Một cái tay cánh đột nhiên từ Sasuke sau lưng vươn ra. Itachi nhanh chóng tránh né. Bình tĩnh nhìn Sasuke. Biết rõ đây là Orochimaru ở Sasuke trên thân dưới chú ấn. Trong tay đột nhiên thêm ra một cái chứa đầy nước chiếc lọ. Đem Sasuke mắt trái bỏ vào. Đây là thực lực chênh lệch. Cũng thế, người và ta trong lúc đó nhãn lực chênh lệch. Itachi nhàn nhạt nhìn Sasuke. Mà Sasuke phía sau đột nhiên bị Itachi cho trói lại. Sasuke biết rõ lại bên trong nhận. Cái tên này không biết đến lúc nào lại 4.5 sử dụng ảnh phân thân. Nhìn Itachi chậm rãi hướng về chính mình con mắt đưa qua đến tay. Chú ngữ lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Thân thể màu sắc biến. Toàn bộ thế giới đều giống như bất động. Thế giới thật giống ở phá toái. Sasuke đột nhiên mở hai mắt ra. Biết rõ vừa chính mình bên trong huyễn thuật. Tinh thần cảm giác phi thường uể oải, hai chân như nhũn ra, tấn ngã quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, bất ngờ nhanh đây, là Itachi thắng, Zetsu nhàn nhạt nhìn hai người. Tại sao? Hắc Zetsu khàn giọng âm thanh vang lên, bởi vì hắn đã trúng nguyệt độc, nhúc nhích không được, về sau chỉ có thể mặc cho ý bị sâu xé đi, Zetsu lời mới vừa nói xong. Itachi đột nhiên cũng quỳ trên mặt đất, tay phải bưng mắt trái. Zetsu cũng không biết rằng đây là cái gì tình huống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.